Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, xưa đâu bằng nay. Cô Tiểu Tuyết ở trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ, nhưng sau bà, đem, 3 năm này đường tu cha mẹ, cùng với đường gia tộc nhân tình huống đại thể nói một cái. 2 năm trước, làm cho ngài phụ mẫu dùng qua cái loại này đan dược chân quý về sau. Thể chất của bọn họ liền xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. 2 năm qua, tốc độ tu luyện của bọn hắn cực nhanh, nhất là nửa năm trước. Bọn họ đi trước tiểu thế giới tu luyện, thực lực càng là bạo tăng. Bây giờ bọn họ tất cả đều đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Có thể không bao lâu, bọn họ là có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Đường gia tộc nhân tốc độ tu luyện đồng dạng không phải rất chậm, nhưng cùng ngài phụ mẫu so với liền chênh lệch quá mức lớn. Bọn họ hiện tại hầu như đều sở hữu kim đan kỳ thực lực, chỉ là tâm tình hơi kém chút. Sư phụ nàng gần nhất chuẩn bị bố trí luyện tâm đại trận, làm cho đường ra những người đó tất cả đều tiến nhập luyện tâm đại trận đi tu luyện. Nói đến đây, cô Tiểu Tuyết do dự một chút, lúc này mới nói ra, chúng ta đường tông phát triển rất mạnh, cho dù là đồng tử quân những hài tử kia, đại bộ phận cũng đều đột phá đến kim đan kỳ, thậm chí có một phần nhỏ đã đạt được nguyên anh kỳ, nhất cộng 49 chủng quân sự. Tất cả đều truyền thụ cho bọn họ, như bọn họ đụng tới tu vi chênh lệch không lớn, số lượng giống nhau địch nhân, tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Ngoài ra, đường tông có 2 người cần tán thưởng, bởi vì tu vi của các nàng đã vượt qua ta và đường quang đường ám. Đường tu đáy lòng chấn động, kinh ngạc hỏi, người nào? Cô Tiểu Tuyết nói ra, Cổ Âm cùng tiểu người mù. Đường tu nghĩ đến 2 thể chất của con người, tức thì dò hỏi, bọn họ tu luyện tới cảnh giới gì? Cô Tiểu Tuyết nói ra, Cổ Âm đã đột phá đến hợp thể trung kỳ, tiểu người mù cũng đã đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Phía trước, đường quang cùng Cổ Âm tiểu sư thúc đã giao thủ, kết quả lại bại rất thảm. Đường tu khóe miệng toát ra một nụ cười, gật đầu nói ra, 2 người bọn họ tiến bộ thần tốc, cái này ta sớm dự liệu được. Nói một chút những người khác, cô Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút nói ra, bà mù bà đã đột phá đến thiên sư cảnh giới, lại thêm trên, lên, chúng ta cung cấp tu luyện công pháp, thực lực của nàng đủ để cùng hợp thể kỳ cường giả sánh được. Trần Chí Trung sư thúc tu vi đã đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Đường tu hỏi, Tuyết Ngọc đâu? Cô Tiểu Tuyết nói ra, ta không biết. Đường tu chậm rãi gật đầu, nói ra, cho ngươi 3 ngày, bà, đem các nơi trên thế giới đường tông đệ tử toàn bộ triệu hồi đến Cửu Long Đảo. Nếu chúng ta đường tông thế lực hình thức ban đầu đã mới thành lập, ta cũng nên lần nữa tổ kiến tông môn lực lượng võ trang. Đúng. Cô Tiểu Tuyết lộ ra một tia hồ nghi, nhưng vẫn là gật đầu bằng lòng một tiếng. Trong cung điện, đường tu cùng cô Yên Nhi vừa mới bước vào đại môn, liền có một hồi hương phong truyền đến. Bây giờ đã thoát thai hoán cốt, phảng phất tuổi trẻ 10 mấy tuổi Tô Lăng Vận phiêu nhiên xuất hiện ở trước mặt 2 người. Tu Nhi, Yên Nhi, Tô Lăng Vận nụ cười trên mặt phá lệ sán lạn. Mặc dù các nàng đều ở đây Cửu Long Đảo, nhưng đường tu trong 3 năm này nhất cộng ly khai Linh Lung Bảo Tháp 2 lần, cùng nàng gặp mặt số lần càng là chỉ có 1 lần. Mẹ, đường tu đã từng nằm mộng cũng muốn trợ mẫu thân đạp trên lên tu hành chi lộ, bây giờ nhìn dung quang hoán phát, duyên dáng sang trọng mẫu thân, mũi nhọn đều mơ hồ có chút ê ẩm. Tô Lăng Vận cười kéo cô Yên Nhi tay, cười nói ra, các người 2 đứa bé này luôn là sống ở đó Linh Lung Bảo Tháp bên trong, ta muốn đi tìm các ngươi. kết quả Vân Đức không cho, nói ta sẽ ảnh hưởng các ngươi tu luyện. Yên Nhi, hai người các ngươi ở Linh Lung Bảo Tháp trong cộng chỗ 3 năm. Thế nào còn không có nghi ngờ trên? Lên, hai tử à, gì? Đường Tu trợn tròn mắt, cô Yên Nhi tắc thì vẻ mặt thẹn thùng, cúi đầu không nói. Tô Lăng Vận nói ra, Yên Nhi à, Tu Nhi ra mặt mỏng, càng là đầy đầu tu luyện một chút. Nam hài này từ trưởng thành, sự nghiệp là rất trọng yếu, nhưng thành gia cũng là đại sự a. Nếu như hắn không chủ động, ngươi phải chủ động điểm, đừng nói cái gì bối phận chuyện tình. Hiện tại cũng niên đại gì, chỉ cần các ngươi tình đầu ý hợp, kết hôn sinh con căn bản cũng không có vấn đề. Cô Yên Nhi cố nén phần kia ngượng ngùng, ngẩng đầu len lén liếc nhãn Đường Tu, lúc này mới đỏ mặt cúi đầu nói ra, ta nhất định hội chủ động. Tô Lăng Vận thỏa mãn nói ra, ngươi đã nguyện ý chủ động, lấy sau liền trực tiếp đổi giọng gọi mẹ ta. Khái khái khục, Đường Tu một hơi không có để thăng đến, kém chút sặc nước bọt mà chết. Cô Yên Nhi nhưng là đồ đệ của mình, nàng lão nhân ra kim khẩu vừa mở, dĩ nhiên bà đem bối phận tất cả đều cho trộn lẫn lộn xộn. Mẹ, ngươi liền đừng làm loạn điểm uyên ương phổ. Ta chấm ngoặc kép, Đường Tu vừa nói, ánh mắt theo cô Yên Nhi bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi mặt khuôn mặt trên lên, đảo qua, câu nói kế tiếp tức thì bị hắn nghẹn trở lại trong bụng. Tô Lăng Vận hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Đường Tu, giả vờ tức giận nói, làm sao, có phải hay không cảm thấy tu vi của ngươi cao, liền không nghe mẹ bảo. Yên Nhi là tốt biết bao hài tử, nàng nhiều năm như vậy đều đối với ngươi bất ly bất khí, tuyệt đối là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm vợ tốt. Còn Uyển Oánh bên kia, ngươi liền không cần quan tâm. Ta phía trước vòng vo hỏi qua Uyển Oánh, kết quả nhân ra Uyển Oánh đứa bé kia trực tiếp nói cho ta, nàng không ngại ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần ngươi tâm lý có nhân ra điểm vị trí, nhân ra liền đủ hài lòng. Đường Tu có chút đau đầu, phi thẳng đến bên trong đi ra mấy bước, nói ra, mẹ, chuyện giữa chúng ta tình, lão nhân ra liền chớ cùng lấy loạn quan tâm. Bà ta hẳn là ở phía trên chứ, ta đi tìm hắn. Hai tử này, Tô Lăng Vận tức giận trừng mắt nhìn Đường Tu bối ảnh, lúc này mới lôi kéo cô Yên Nhi hướng bên trong đi tới, vừa đi còn một bên gì già gì dầm nói gì đó. Đường Tu đi tới lầu 2, tiện chứng kiến ỉ ở trong hành lang, trong tay mang theo một điếu thuốc lá Đường Vân Đức. Hắn trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu, rõ ràng một bộ chế giễu bộ dạng. Ba, Đường Tu cười khổ kêu lên. Đường Vân Đức cười nói, tiểu tử ngươi thật là không có có di truyền cho ta cảm tình chuyên nhất tốt đẹp phẩm chất. Như không phải ta ngăn, mẹ ngươi sớm chạy đến Linh Lung Bảo Tháp trong, đem ngươi sách xuất hiện kết hôn sinh con. Đường Tu cười khổ nói, kỳ thực ta trước đây không phải như thế. Chấm ngoặc kép, Đường Vân Đức giơ tay lên, cười híp mắt nói ra, có phải như vậy hay không ta không biết, ngươi cũng chớ cùng ta giải thích. Ta là không vội mà ôm tôn tử, ngược lại thì mẹ ngươi bên kia lấy sau thì có ngươi nhức đầu. Còn nữa, những nữ nhân kia đều rất ưu tú, ngươi và tình cảm giữa bọn họ vấn đề, chỉ sợ cũng phải để cho ngươi nhức đầu không thôi. Đường Tu liên tục cười khổ. Hắn dĩ nhiên từ phụ thân đại dân cư chung, nghe ra phần kia nhìn có chút hả hê mùi vị. Lắc đầu, Đường Tu nói ra, vấn đề tình cảm, đi một bước xem một bước đi. Ta bây giờ không có nhiều thời gian như vậy đặt ở trên mặt cảm tình. Bây giờ coi như là gia đại nghiệp đại, nhất định dành thời gian phát triển thế lực, đề thăng thực lực của chính mình. Đường Vân Đức nhún vai, cười nói, chuyện khác tình ta đều có thể giúp ngươi, cái này sự tình ta liền thương mà không giúp được gì, tự giải quyết cho tốt. Đường Tu không muốn lại nói cái đề tài này. cho nên nói ra. Ba, có chuyện tình ta cần cùng ngươi nhờ một chút. Chúng ta đến thư phòng nói đi. Được. Đường Vân Đức gật đầu. Nếu như là phổ thông sự tình, hai người ở chỗ này nói có thể. Có thể nhi tử đưa ra muốn đến thư phòng đàm luận. Hắn liền ý thức được sự tình sợ rằng rất trọng yếu. Trang trí xa hoa, đầy đủ hơn 200 thước vuông trong thư phòng. Hai cha con ngồi hạ về sau. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra điếu thuốc lá. Đưa cho Đường Vân Đức một can. Đồng thời tự thân cho hắn châm lửa. Nhưng sau mình cũng đốt một điếu. Nói ra, ba, tối đa chừng 2 năm nữa. Chúng ta sẽ phải rời khỏi trái đất, đến tiên giới đi phát triển. Trong 2 năm này, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng việc cấp bách là có cừu báo cừu, có oán báo oán. Nợ máu cũng nên đến thường lại lúc. Đường Vân Đức thần sắc khẽ động, lập tức hỏi, ý của ngươi là, chuẩn bị hướng Đa Long gia tộc động thủ. Đường Tu gật đầu nói ra, không chỉ là Đa Long gia tộc, còn có thế giới bài danh trước 3 tổ chức, cùng với đệ nhất thế giới tổ chức tình báo Hắc Phong tổ chức. Chúng nó giống như là u ác tính một dạng, những tổ chức này cùng người của gia tộc, như không diệt trừ, sợ rằng tương lai sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Đường Vân Đức khuôn mặt nổi lên hiện ra bất khả tư nghị thần sắc, thì thào hỏi, Tu Nhi, điều này sao có thể? Những thứ kia tổ chức cùng gia tộc, nội tình đều rất thâm hậu, nhất định có thể dùng khủng bố để hình dung. Chúng ta Đường Tông duy nhất đối phó nhiều như vậy thế lực cùng gia tộc. Làm được hả? Đường Tu tự tin nói ra. Ba, đừng nói là những tổ chức này cùng gia tộc, cho dù là chúng ta Đường Tông cùng toàn bộ thế giới là địch, cũng có thể dễ dàng chinh phục. Kỳ thực, ta còn có mặt khác một cái mục đích. Mục đích gì? Đường Vân Đức hiếu kỳ nói. Đường Tu chậm rãi nói ra. 200.000 đồng tử quân. Bây giờ bọn họ đều đã sở hữu rất mạnh thực lực. Cho nên ta cần cho hắn nhóm tìm địch nhân. Luyện binh. Tiếp, ta muốn lần nữa tổ kiến Đường Tông vũ trang lực lượng. Đường Vân Đức cả kinh nói. Ý của ngươi là... Đối phó 4 tổ chức lớn cùng Đa Long gia tộc là muốn làm cho những hài tử kia đi động thủ. Không được, tuyệt đối không được. Tuổi của bọn hắn thật sự là quá nhỏ. Lớn nhất cũng chỉ có 10 mấy tuổi. Nhỏ chỉ có 7-8 tuổi. Ngươi làm cho bọn họ đi. Tưởng chừng như là làm cho bọn họ đi chịu chết. Đường Tu nói ra. Ba, có một số việc tình ngươi không hiểu. Nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh viễn không qua nổi gió táp mưa xa. Tiên giới là một tàn khốc địa phương. Cái kia ly lơ ngu ta gạt, chém giết chiến đấu, tưởng chừng như là theo chỗ có thể thấy được. Thậm chí rất nhiều tiên giới hài tử, bọn họ từ có ý thức bắt đầu, cũng đã bắt đầu tiếp thu tàn khốc huấn luyện, tiến hành sát lục ở cái kia người ăn thịt người. Tiên ăn tiên thế giới, chỉ có đem mình đánh bóng thành đao sắc bén, nhọn kiếm mới có thể đủ sống sót, thu được càng lâu, nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Vân Đức mở miệng còn muốn nói gì? Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, nói ra, ngọc bất trác bất thành khí, thiên truy bách luyện ra thép tốt, chúng ta tương lai gặp phải. Là cường đại đến làm người ta giận sôi địch nhân. Nếu như bây giờ bọn họ không thể thần tốc lớn lên, tương lai bọn họ sẽ chết ở trong tay của địch nhân. Tu Nhi, chúng ta địch nhân rốt cuộc là người nào? Đường Vân Đức vội vàng dò hỏi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra. Ba, bây giờ còn chưa phải là nói cho ngươi biết thời cơ. Ngươi bây giờ cần làm chính là toàn lực ứng phó tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ở tiên giới, người mạnh là vua, như chúng ta không muốn bị người giẫm ở đầu lên, như chúng ta không muốn chết ở địch nhân đổ đao xuống. Phải nắm chặt thời gian để cho mình biến được càng mạnh. Tương lai,